Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 143. Hoàng tử Bệnh Kiều, 68. Góc truyện audio.com. Edit, đúng vậy, công công dẫn đầu kia cười, chỉ vào Tô Yên, đúng vậy, là ngươi. Đi cùng ta đến trước mặt hoàng thượng lĩnh thưởng. Tô Yên không hiểu, lĩnh thưởng, người bảo vệ được thanh danh của hoàng thất tự nhiên sẽ được ban thưởng. Đi thôi, nói xong, công công kia vẫy vẫy tay, đám thị vệ phía sau vây quanh Tô Yên, giống như sợ nàng chạy vậy. Tô Yên khẽ liếm môi, không phản kháng, đi theo phía sau công công kia. Bây giờ đã là buổi chiều, thời tiết chuyển sang cuối thu. Đối với Hiên Viên Quốc mà nói, ngày hôm nay, là một thời khắc quan trọng. Công công kia không dẫn Tô Yên đi gặp hoàng thượng, mà lại đi tới một nơi dùng để tắm gội. Đẩy cửa ra đi vào là một bể tắm rất lớn, nước nóng đang tỏa ra hơi nước. Màn gió trắng tinh uốn lượn theo làn gió tăng thêm chút cảm giác thần bí. Sau đó, công công kia dặn dò năm cung nữ đã chờ sẵn ở bên trong, thu thập xong, dẫn nàng tới Thừa Hoan Điện. Đừng chọc nàng không vui, bệ hạ coi trọng, phòng chừng sẽ được thịnh sủng. Công công dặn dò xong, những cung nữ đó đối với việc này đã sớm thuần thục. Bởi vì Tô Yên cũng không phải là người đầu tiên, vâng. Cung nữ trả lời, công công gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Tô Yên đứng trước bể nước, nhìn làn nước ấm áp kia, duỗi tay thử thử nhiệt độ. Rất thích hợp để tắm, còn đang suy nghĩ cung nữ đã đi tới, muốn cởi quần áo của nàng, cô nương, để nô tỳ tới hầu hạ. Tô Yên lùi về sau một chút, chớp chớp mắt, làm gì? Một cung nữ trong đó cười, doanh doanh hành lễ, cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ là tới hầu hạ cô nương tắm gội. Tô Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bể nước to này, nàng lắc đầu, không cần hầu hạ ta. Mấy cung nữ kia đang do dự, nhưng, sau đó lại nghe thấy nàng nói, ta có thể tự tắm. Nhóm cung nữ vừa nghe xong, đều cảm thấy vui mừng. Hơn nữa nhìn Tô Yên, nhìn như mềm ấm nghe lời, lại cho người ta cảm giác không thể đến gần, cô nương, nếu có yêu cầu gì có thể tùy thời gọi nô tỳ. Những cung nữ đó hành lễ, đồng thời lui sang một bên. Tô Yên tự cởi quần áo, vào trong nước, tiểu hoa nhìn có hơi thèm thuồng, ký chủ tương đương nhìn qua thật thoải mái nha. Rất thoải mái, Tô Yên nhắm mắt lại, dựa vào bệt tắm, tiểu hoa lại không nhịn được hỏi. Đây là phần thưởng của hoàng đế kia sao? Nhưng mà em vừa thấy công công và cung nữ kia còn díu dít nói gì nữa cơ, bọn họ có hại ký chủ không? Tô Yên nhắm mắt lại lắc đầu, không biết, nàng lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi được ngâm mình, làm sao còn quan tâm tới chuyện sau đó. Một canh giờ sau, chờ đến khi nàng cảm thấy thoải mái, đang định đứng dậy đi ra bể tắm. Một cung nữ có ánh mắt đã đi tới, khoác một chiếc khăn tắm thật dài lên người Tô Yên. Sau đó, 4-5 cung nữ đều đi tới, trong đó có một người cầm một cái khay. Bên trên đặt một bộ quần áo tơ lụa màu đỏ. Cung nữ đó đi tới, nói, cô nương, thỉnh cô nương mặc quần áo. Muốn ta mặc, vâng, Tô Yên nhưng thật ra ngoan, nói mặc thì mặc, chỉ là sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này. Có hơi mỏng, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, váy xẻ một đường từ dưới tới đùi, phong tư yểu điệu. Sau đó, đã có cung nữ lên tiếng khen ngợi cô nương mặc bộ này, thật sự đẹp. Vừa nói vừa dẫn Tô Yên ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cách chương.